Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 04, Điêu môn. Lục Chí Vũ hướng Triệu Nhiên giới thiệu nói, Triệu Phương Trượng, nơi này chính là Nhã An Cổ Đạo, đây là thông hướng thổ phiên lớn, Tiểu Kim Xuyên trọng yếu đường đi, tòa này quan thành chính là trên biên cảnh Điêu môn, ta Đại Minh ở nơi này đồn có trọng binh. Thiết lập trời toàn sáu phiên chiêu lấy ti, là trước ra Tiểu Kim Xuyên đóng quân chỗ, nhìn qua quan thành trên san sát tinh kỳ, còn có kia từng cỗ nói không nên lời danh mục pháp khí. Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú, hỏi, chúng ta có thể đi lên xem một chút sao? Lục Chí Vũ cười nói, người bên ngoài đến khẳng định không tốt đi. Nhưng Triệu Phương Trượng là tại Bạch Mã Sơn lập qua chiến công. Lại là ta Nhã An quý khách. Tất nhiên là khác biệt người khác. Ta đã phái người và cao chỉ huy làm nói xong. Chúng ta đi vào cùng hắn gặp mặt một lần. Đứng ở quan thành phía trên. Nhìn về phương xa. Một đầu quanh co khúc khuỷu dòng sông từ bắc mà đến. Sóng cả cuồn cuộn. Cao chỉ huy làm chỉ vào chảy xiết nước sông hướng Triệu Nhiên giới thiệu. Đây là Cùng Xuyên, hai bên núi cao là Kẹp Kim Sơn cùng Nhị Lang núi. Dọc theo sông hướng Bắc, liền tiến vào thổ phiên Đồng Bốc Hàn Hồ Bộ. Triệu Nhiên hỏi, bên này chiến sự như thế nào? Kịch liệt sao? Người thổ phiên chiến lực như thế nào? Cao chỉ huy làm nói câu công đạo. Người thổ phiên tác chiến cực kỳ dũng cảm, ta là cùng hạng người đánh qua, cảm giác phiên người so hạng người càng không sợ chết, nhưng bọn hắn có cái lớn nhất mau bệnh, thiết giáp, khí tài quân sự đều không được, so hạ quốc kém xa, cùng chúng ta càng không cách nào so với, từ khi 17 năm trước Hương Thành đại chiến về sau, bọn hắn bên kia liền không canh chừng được. Chúng ta bên này vẫn luôn là đè ép đối diện đánh. Thỉnh thoảng phái binh quá khứ đi một vòng. Bọn hắn cũng không có khí lực đánh tới trả thù. Nhưng lại hướng phía trước liền là Tiểu Kim Xuyên. Bên kia địa hình bất lợi cho công. Chúng ta mỗi lần đều đánh xong liền rút về tới. Triệu Nhiên gật đầu lấy lòng. Điều này nói rõ Cao Chỉ Huy mang binh có phương pháp. Cao Chỉ Huy làm cười nói. Không dám nhận Phương Trượng thanh danh tốt đẹp. Bên này tình hình vẫn là cùng thực lực quốc gia tương quan. Từ khi hơn 30 năm trước, thổ phiên quốc sư bị chúng ta đạo môn phục kích bỏ mình về sau. Bọn hắn một mực ở vào thủ thế. Tùy tiện không dám tự tiện xuất kích. Xem hết quan thành, Triệu Nhiên lấy ra 100 lạng bạc dòng. Tặng cho Cao Chỉ Huy làm. Nói một chút tâm ý. Là ta Cốc Dương huyện vô cực viện thăm hỏi bọn, còn xin Cao Chỉ Huy làm chọn mua một ít ăn uống. Cho bọn trên lò thêm hai cái đồ ăn, Cao Chỉ Huy làm cười mệnh sau lưng một đám quân tướng hướng. Triệu Nhiên biểu thị cảm tạ, tự mình tiếp nhận bạc, lại nói, nghe nói Triệu Phương Trượng vẫn là quán các tu sĩ, ta cái này liên quan thành cũng chú có hơn 10 tiên sư. Nếu là Triệu Phương Trượng muốn gặp, ta liền đi mời bọn họ. Triệu Nhiên gật đầu, cũng tốt, ta liền thuận đường đến thăm một chút. Lúc đã hoàng hôn, vừa vặn đến dùng lúc ăn cơm tối. Cao Chỉ Huy làm liền đang chỉ huy tiết trong đường gạt ra tiệc rượu. Mời đóng giữ quan thành các tu sĩ cùng một chỗ gặp nhau. Xuyên tỉnh là Đại Minh Nam tuyến chiến trường chính. Tùng phiên phía Bắc đối kháng Tây Hạc. Lòng Phan phía Nam đối chiến thổ phiên, đạo môn quán các cũng dưới đây phân chia các tu sĩ khu vực phòng thủ. Xuyên Bắc bảy phủ quán các chủ muốn phòng thủ Tùng phiên. Xuyên Nam, Xuyên Đông chờ còn lại châu phủ quán các thì ứng phó giao đấu thổ phiên các nơi cửa ải. Điều cửa đóng phòng thủ tu sĩ tổng cộng có 13 vị. Lấy một vị sư dẫn đầu, hai vị pháp sư phó nhị. Năm tên hoàng quan cùng năm tên võ sĩ đi theo. Hoàng quan trở lên đều đến từ các châu phủ quán các. Năm tên võ sĩ thì là các nơi chiêu mộ tới tán tu. một chỗ quan thành có thể có hơn 10 vị tu sĩ phòng thủ. Đầy đủ nói rõ điêu cửa đóng tầm quan trọng, đặt ở cái khác phổ thông quan ải. Bình thường phối chế cũng chính là 4-5 cái mà thôi, đến đây dự tiệc có 6 vị. Triệu Nhiên xem xét dẫn đầu pháp sư, lúc này vui vẻ, vị này cũng là người quen a, đến từ Bá Châu Tiên Hà Quán thành Trí Thừa. Nguyên lai là thành sư huynh, thật sự là hạnh ngộ a. Triệu Nhiên xông về phía trước tiến đến thi lễ. Thành Trí Thừa cười ha ha nói, ta nghe nói tới một cái Cốc Dương huyện Triệu Phương trưởng, liền đoán được là ngươi, hỏi một chút tên họ. Quả nhiên là, làm sao, Triệu sư đệ lại thăng chức rồi, từ người coi miếu thăng phương trưởng rồi, thăng lên phương trưởng có hay không bài tiệc ăn mừng a? Nghe Thành Trí Thừa chế nhạo trò đùa, Triệu Nhiên không khỏi đỏ mặt lên, bận bịu nói sang chuyện khác, ta cái này không đáng giá nhắc tới, ngược lại là sư huynh, không nghĩ tới một năm không thấy, đã kết đan. Từ đây đại đạo có hy vọng, thật sự là thật đáng mừng. Thành Trí Thừa cảm khái nói, từ Quân Sơn sau khi trở về, ta không lâu liền hoàng quan viên mãn, phía sau có rõ ràng cảm ngộ, thế là bế quan 2 tháng mà kim đan thành, nói đến cũng là bái Quân Sơn miếu một nhóm chi phúc. Lần trước ngươi phi phù hỏi ta Lâm Chí Bân một chuyện thời điểm, chính đang bế quan. Vì vậy hồi phục chậm, sư đệ thứ lỗi, Triệu Nhiên nói gì vậy chứ, không quấy rầy đến sư huynh bế quan liền tốt, quả nhiên là ao ước mộ sư huynh a. Kết đan cửa này rất khó, cũng không biết sư đệ ta có thể hay không bước qua được. Lão đệ thiên phú cao tuyệt, một canh giờ phá cảnh, chỉ là kim đan mà thôi, khi không đáng kể, may mắn, đúng. Sư huynh làm sao tới điêu cửa đóng phòng thủ rồi? Thành Trí Thừa nói, tại Quân Sơn miếu lúc, làm quen đồ tể cùng thẩm tài chủ, phía sau liền thường có liên hệ, năm ngoái ngọn nguồn lúc tiếp vào 2 người bọn họ phi phù. Nói là du lịch đến Lê Châu vùng này, đúng lúc điêu cửa đóng cần một cái pháp sư bổ sung. Văn thư đến Tiên Hà Quán về sau, ta liền báo danh. Ta là tháng riêng hạ tuần tới, đến nơi đây cho tới nay bất quá 1 tháng. Triệu Nhiên vui vẻ nói, nguyên lai hắn 2 vị cũng ở chỗ này. Sư huynh nhưng từng thấy rồi. Thành Trí Thừa nói, gặp qua 2 vị, nói đến người ta thời gian kia trôi qua. Quả nhiên là an nhàn a. Núi tuyết ngọn núi hiểm trở, hẻm núi u cảnh, vô số thắng cảnh nhìn lượt. Đây mới gọi là tu tiên nha. Người ta lại cả ngày vất vả bôn ba, cũng chẳng biết lúc nào là cái đầu. 2 người nói, phân biệt cho đồ tể cùng thẩm tài chủ phát phù. Chỉ một lúc sau liền thu được hồi âm. 2 vị này ngay tại Kim Xuyên một đầu nhánh sông bên trong bắt cá. Tạm thời về không được, chỉ có thể lần sau tạm biệt, mang theo tiếc nuối bên trong. Thành Trí Thừa đem mấy cái hoàng quan tu sĩ cùng võ sĩ cảnh tán tu cho Triệu Nhiên giới thiệu. Mọi người phân biệt ngồi xuống, cùng điêu cửa đóng mấy vị quân tướng một đạo đàm tiếu ăn uống tiệc rượu. Trong bữa tiệc hỏi đóng giữ nơi đây hình sư cùng tuần pháp sư. Thành Trí Thừa giải thích nói, 2 vị này hôm qua vừa vặn dẫn đội vượt qua biên cảnh, đi Kim Xuyên. Điều tra cùng một chỗ quân minh tuần tra tiểu đội mất tích bản án, chỉ có thể lần sau dẫn kiến. Đêm đó Triệu Nhiên ở điêu cửa đóng bên trong, tại ngày kế tiếp lên đường trở về Nhã An. Tại Nhã An một mực chờ 4 ngày, giám viện Lục Trì Vũ mỗi ngày giữa trưa ban đêm đều an bài các loại danh mục tiệc rượu, có đạo viện tiếp phong yến, có quan nhà tẩy trần yến, có quen biết tròn năm yến, có thân hào nông thôn kính tạ yến, có hạ thôn khảo sát yến, có đạo viện chung xây yến, nhiều như rừng. Uống yến Tống Hùng ngủ mê 4 ngày, Triệu Nhiên cũng uống đến có chút tâm phiền ý loạn. Hắn gặp Lục Trì Vũ nhiệt tình như vậy chiêu đãi, lo lắng sẽ đem Từ Tế Viện ăn chết, thế là lợi dụng Vô Cực Viện danh nghĩa quyên giúp 100 lạng bạc dòng. Lục Trì Vũ ngoài miệng khách khí khước từ, nhưng vẫn là thu, thẳng đến ngày thứ 5 thời điểm, Lê Châu Diệu thắng cung Trịnh Giám Viện mới phong Trần mệt mỏi đuổi tới. Gặp mặt về sau lại là kéo lại Triệu Nhiên tay, nắm thật chặt, vừa đi vừa về ắc lư, nói cái gì đều không thả. Triệu Phương Trưởng, ngươi có thể tính đến rồi. Triệu Nhiên ngoài miệng cười ha hả khách khí, trong lòng ám đạo, cái này Lê Châu đồng đạo làm sao đều yêu thích dắt lấy tay của người khác không thả đâu. Tại Diệp Tuyết Quan thời điểm cũng không phát hiện tật xấu này a. Đêm đó lại là một trận thịnh đại yến hội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.